Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1369, Bạch Phó Tướng đến. Không thành vấn đề, ngươi muốn cho Trương Quân Bảo bên trên, còn chưa phải là một câu nói sự tình sao, nhưng là ngươi có thí sinh thích hợp, có thể bức bách ra hắn ranh giới cuối cùng sao, ha ha. Thạch đầu tử không hủy bỏ đối phương thỉnh cầu, nhưng là trong lời nói tràn đầy giễu cợt ý. Hắn nhìn thấu đám người này thực lực, coi như là mạnh nhất lão bát cũng căn bản không phải Trương Quân Bảo đối thủ. Nếu muốn để cho bây giờ Trương Quân Bảo tế ra bản thân cho hắn bảo bối, thế nào cũng phải vừa người đồng thời siêu cấp lớn thiên ma, hoặc là đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử thả mới có thể mà thôi. Nhưng mà kia Biên lão bát quả thật mặt đầy tự tin, chính mình đơn độc vừa người tiến lên phía trước nói, ta không cho là như vậy, ta cảm thấy cho ta là có thể cùng hắn có liều mạng, để cho hắn đi ra. Cái này lão bát bình thường cũng rất trầm ổn, sáng nay làm sao lại trở nên như thế khôi hài. Thạch đầu tử trong lòng suy nghĩ một chút, hắn phỏng chừng cũng là muốn thực tập mình một chút, cùng Trương Quân Bảo tranh lệch đi ngược lại sẽ không chết người, lại vừa là kéo dài thời gian mà thôi, coi là cũng phải theo hắn tâm ý mới được, không phải là tiếp đó. Thạch đầu tử một tay tại trong hư không nhẹ nhàng một cái huy động, mấy phe phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong truyền ra một tiếng rung trời hét lớn, lão đạo tới cũng, ai tới theo ta khai thông gân cốt. Trương Quân Bảo ra sân, tự nhiên không thể lấy người thường góc độ nhìn, âm dương thái cực lĩnh ngộ tăng lên sau này, hắn là như vậy đầu một chiêu, lại xuất hiện tuyệt học, phá không mà khi đến sau khi, cũng chưa có thu liễm chính mình ý tứ, âm dương thái cực đồ, bay vọt trên hư không, tràn đầy không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại, chấn áp chu vi, cho dù là Phú Chiết thân ở trong đó, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, sắc mặt vô cùng thận trọng. Đương nhiên, coi như mấy phe tam quân chủ soái nếu ra sân, đó cũng không có cái gì lùi bước khả năng, dù là biết rõ không địch lại, cũng phải bên trên, về khí thế, hắn một chút cũng không có yếu hơn Trương Quân Bảo, hai tay rung động một cái, cực kỳ cường hãn hư vô chi dực, hô khiếu thiên địa mà ra. Sau đó, hư vô chi dực ở trước người hắn, đột nhiên một cái quyển tảo, tạo thành một cái chớ đại không gian hư vô, đem chính mình gắt gao bao vây ở trong đó. Phỏng chừng là dùng để đối phó Trương Quân Bảo âm dương thái cực đồ đặc thù lĩnh vực đi. Thực vậy, vị này Phú Chiết thực lực cũng là tuyệt đối đủ cao, cả người khí tức cũng đã thập phần đến gần thiên tiên tam phẩm hậu kỳ. Hắn và Trương Quân Bảo hai người tạo thành ngự trong sân, đã tạo thành khổng lồ lĩnh vực đối chung, hư vô cấp tiến va chạm, thái cực lại xoay tròn không ngừng, biểu dương âm dương điều hòa, mượn lực đả lực thần thông, tùy ý hắn như thế nào phát lực, đều không cách nào xông vào Trương Tam Phong thái cực đồ gần bên đi. Hơn nữa, Trương Quân Bảo là mặt đầy dễ dàng a, mắt thấy trước mặt địch nhân không ra tay, đã một tay hất một cái phất trần, cười mà đạo chi, Phú Chiết, chúng ta là quen biết đã lâu, ban đầu ngươi không phải ta đối thủ, bây giờ ngươi còn không chủ động điểm, nếu không Trương, ta cảm nhận được không có ý gì đây. Không có ý nghĩa rất tốt, ta liền cho ngươi tới điểm có ý tứ, thiên sứ chi dực mở a. Phú Chiết bị châm chọc, trực tiếp phát sáng ra bản thân tuyệt học tới. Lần này, thạch đầu tử cũng là có chút điểm mà kinh ngạc, Phú Chiết vị thiên tài này, lại thật giống như cũng có nguyên loại sức mạnh hơn nữa. Bây giờ hắn cánh, đã không còn là trước á thiên sứ chi dực hình thái. Cướp lấy là đứng đắn thiên sứ chi dực, dù là hắn còn chưa trở thành thiên tiên, nhưng bởi vì nguyên loại ban cho làm được một điểm này. Phải biết, đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử còn giống như không có lĩnh ngộ được mức này đi, hắn sở dĩ là mạnh nhất là bởi vì nguyên loại nhiều, hơn nữa thủ đoạn nhiều. Chỉ luận về thiên sứ nhất mạch tu hành, có thể chưa chắc là Phú Triết đối thủ đâu rồi. Có ý tứ, hư không 800 kiếm, giết khắp phá lục hợp. Phú Triết một tiếng quát to, dùng tới mình cũng có thể sử dụng, mượn dùng thế giới bản lực lượng. Hắn thiên phú, lần nữa để cho người một cái thán phục. Tựa hồ so với lần đầu tiên gặp phải Lý Thánh Tử sức chiến đấu, hắn thật muốn cường đại hơn xuống. Không trách hắn dám khiêu chiến một chút Trương Quân Bảo. Ừ, tương đương, thử, thiên sứ chi dực trên hư không. Kích thích ra suốt 800 cái bảo kiếm đến. Vô cùng kiếm khí, ở hư vô chi lực dưới sự giúp đỡ, sắc bén tùy tiện xé phá hư không. Bá đạo vô song. Tiếp đó, hai tay của hắn một cái đẩy đưa, kiếm ảnh đầy trời như mưa như màn một loại rơi xuống, chém giết điên cuồng đến trước mặt của Trương Quân Bảo. Lần này lực lượng thật đạt tới tam phẩm thiên tiên cực hạn. Ở nơi này quyết chiến đấu trong sân, theo lý thuyết đã đến mạnh nhất, không thể vượt qua mức độ. Tất cả mọi người đều thán phục, cũng đều cho rằng Trương Quân Bảo rất khó thủ thắng. Bất quá, Phú Triết không có một chút điểm kiêu ngạo. Hắn chưa bao giờ dám xem thường Trương Quân Bảo, huống chi là Long Hoàng học trò đến sau khi Trương Quân Bảo bên này. Đối mặt với đầy trời kiếm khí, cũng là không sợ hãi. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng lay động giữa, đã lắc mình, trực diện đánh tới. Âm dương thái cực, sinh sôi không ngừng, liên tục vô cùng, sinh tử vô hạn. Đến một đoạn châm ngôn một loại sông lớn sau khi thái cực đồ tốc độ cao xoay tròn, âm dương ngư bộ dáng lại cũng không nhìn thấy. Cướp lấy là một loại vô cùng vô tận ý không khỏi lỗ đen, phảng phất bất kể cái gì rơi vào trong đó cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ địa phương ở chỗ, Trương Quân Bảo cực hạn này chiêu số đi ra sau này, hỗn loạn hư không lại muốn bị xé ra một mảng lớn thiên địa, lấy hắn làm trung tâm, dần dần đi về phía Thanh Minh. Người tốt, cái này đã muốn đi vào tứ phẩm độ cao dấu hiệu a. Chiếu tiếp tục như thế, há chẳng phải là cần phải đem chiến trường này cũng mở ra đi. Phú Triết sắc mặt càng là một trận biến đổi lớn, trong miệng còn nói một tiếng, lão đạo ngươi lại tiến bộ. Dĩ nhiên, có Đông Hoàng ở, khởi hữu không tiến bộ đạo lý. Trương Quân Bảo cười ha hà đáp lại một tiếng, hai tay tới một cái nữa trần áp, lực lượng khống chế được, sẽ không chân chính phá vỡ chiến trường. Đồng thời, 800 hư vô bảo kiếm cũng toàn bộ tiến vào hắn âm dương trong hắc động đi. Vo ve, từng tiếng đặc thù rung động lan truyền ra. Âm dương giao hội giữa, Phú Triết tuyệt chiêu căn bản không có thể ở âm dương đồ trong hắc động giật mình dù cho một chút sóng gió. Phú Triết tuyệt đối là toàn lực mà ra, nhưng là Trương Quân Bảo lại như cũ thành thạo, thân hình liên thiểm, ở Phú Triết xuất hiện trước mặt trở xuống, phất trần, quét quét quét, huy động ba phần sau, lại có như vậy trở về chỗ cũ. Phú Triết sắc mặt vì thế càng thêm khó coi đứng lên. Lý Thánh Tử nếu không phải đối phó bên này người, xem ra bọn họ nhóm người này đã không phải là đối phương đối thủ. Đáng ghét a, Long Hoàng học trò rốt cuộc mang đến cái gì tài nguyên cùng chỗ tốt, quả thực đáng sợ. Đa tạ. Lúc này Trương Quân Bảo đánh một cái chắp tay, lễ phép chu toàn, bội phục, thả 10 người đi ra. Phú Triết cũng là tương đối tuân thủ chính mình lời hứa. Thất bại qua sau, trực tiếp hiệu lệnh phía sau người thả người. Bất quá, bọn họ có lắm thủ đoạn, mạnh nhất hai vị một mực giữ lại, chẳng qua là chọn mấy người bình thường bỏ qua cho đến.